Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 280, anh không uống không cho phép em né tránh câu hỏi của anh. Tì nâu Lập Hân quay đầu qua một bên không uống canh mà Phong Hàng Lãng đưa tới. Bởi vì môi Lâm Phong Hàng Lãng không muốn trả lời câu hỏi của anh, hắn đều dùng cách này để chồn tránh sự chất vấn của anh. Anh trở thành chuyên gia tình cảm từ khi nào vậy? Phong Hàng Lãng đưa thìa canh rong biển vào miệng mình, chăm chú nhìn Phong Lập Hân rồi hỏi bằng giọng âm áp. Nếu người phụ nữ tên Lam Du Du kia không yêu anh thì anh cũng sẽ buông tay chứ? Phong Hàng Lãng hỏi, bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, hắn biết sự quan trọng của Lam Du Du đối với anh hai Phong Lập Hân của hắn. Những gì hắn thể hiện ra bên ngoài không phải là hắn có ý hỏi dò mà chỉ thuận miệng hỏi, hắn rất mong chờ câu trả lời của Phong Lập Hân. Rõ ràng Phong Lập Hân đã có chút hốt hoảng, mặc dù những vết sẹo chỉ chít trên gương mặt đã che giấu đi nét mặt của anh nhưng bàn tay anh lại hơi run lên. Nếu phải mất đi Lam Du Du trong cuộc đời mình, vậy Phong Lập Hân anh phải trải qua bao nhiêu cay đắng và cực khổ để tỉnh lại cũng đâu có ý nghĩa gì. Như vậy thì không bằng bạn đâu cứ nhắm mắt ngủ và vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Phong Hàng Lãng vội vàng đắp chăn lại quanh người cho Phong Lập Hân, che giấu đi sự run rẩy và sợ hãi một cách không thể khống chế của anh. Thật ra Phong Lập Hân phản ứng như vậy chính là câu trả lời cho Phong Hàng Lãng. Cả đời này không bao giờ có thể tước đoạt Lam Du Du khỏi sinh mệnh của Phong Lập Hân. Nếu ở bên anh cô ấy không hạnh phúc, thì anh sẽ buông tay. Một lúc lâu sau Phong Lập Hân mới chật vật mập máy nói ra câu nói đầy đau khổ này. Buông tay gì chứ, anh hai, người đàn ông dễ dàng buông, bỏ chính là kẻ nhát gan. Trên đời này cũng không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai yêu người phụ nữ lẳng lơ kia hơn anh ấy, vậy nên anh không được buông tay. Mặc dù Phong Hàng Lãng rất muốn Phong Lập Hãn có thể thoát khỏi người phụ nữ tên Lam Du Du này nhưng hắn cũng biết nếu muốn Phong Lập Hân mất đi lòng tin theo đuôi Lam Du Du thì cuộc sống của anh cũng sẽ bị chặn lại, và một điều chắc chắn rằng việc mất đi lòng tin chính là một đòn chí mạng đối với Phong Lập Hân. Vậy nên Phong Hàng Lãng không thể không cô vũ anh như vậy, mặc dù sự cô vũ này hoàn toàn ngược lại với ý muốn của hắn. Phong Lập Hân của giờ khác này giống như bị lún sâu xuống vũng bùn và không thể khống chế mà bị nhốt trong đó, bất cứ sự vùng vẫy nào cũng chỉ khiến anh càng nhanh chóng lún sâu hơn mà thôi. Anh gạt bỏ và chống chọi lại mọi phương án cứu viện khác, còn Lam Du Du chắc chắn đã trở thành vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời anh. Không chịu theo anh thì anh sẽ buông tay đê những bùn lầy kia nhắn chìm anh. Còn nếu chịu theo anh, lỡ có một ngày ngọn cỏ sinh mệnh Lam Du Du này có thể đứt gãy. Sự cổ vũ của Phong Hàng Lãng cũng đã khiến Phong Lập Hân thoải mái hơn một chút, nhưng sau đó anh lại bị sự hèn mọn bao vây và chèn ép. Anh đã thành ra bộ dạng như vậy rồi, cũng nên buông tay để Lam Du Du đi tìm hạnh phúc đích thực của cô ấy. Phong Lập Hân xót xa nói, lại thế nữa, anh hai, anh có thể đừng nói những lời xui xẻo như vậy được không? Anh đã nhận thua nhanh như vậy sao? Nếu đã như vậy, em sẽ đưa cô gái tên Lam Du Du kia đến dạ trang. Dựa vào sắc đẹp của cô ta nhất định cô ta sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng của dạ trang. Cách chương.